Quỷ sai tuy thái độ bình thản nhưng chắc chắn sẽ không tha cho Tạ Vũ Tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net